không cho chính mình có cơ hội mềm lòng. Mặc kệ Hàn Quang Lỗi có gọi bao nhiêu lần cô cũng không có bắt máy, chỉ sợ nghe được giọng nói của anh, tình cảm đau khổ trong lòng thật vất vả lắm mới đè nén được sẽ lập tức bùng nổ mà thoát ra. Vì quên đi, mỗi ngày cô đều làm cho chính mình bận rộn không chịu nổi, mặc dù đã tan tầm cô vẫn là ở lại trong văn phòng, quét tước cũng tốt, vẽ cũng tốt, tóm lại chính là nhồi chỗ trống để cho cô không có thời gian tưởng niệm. Cô tiểu tụy, mới một tuần ngắn ngủn khí sắc tươi tỉnh nở nang khi tân hôn rất nhanh héo rũ, điêu linh. Làm cho người khác trêu cô vì nhớ nhung ông xã, chỉ có tự mình cô biết bản thân mình đau đớn như thế nào. Cách chương.